trắng giọt trầu dâng bờ mặt ly tan rồi khi người bước sang ngang. Đêm nay em với mảnh trăng tàn gom kỷ niệm làm mộ chôn dị vàng. Anh xa rồi ôi trong đời em còn biết tin ai. Chân khuỵ xuống nhủ lòng thôi đừng khóc cho thêm sâu phai màu đóa phù du. Nhưng sao mi mắt vẫn đôi dâu em khóc hận tình đời bao lừa dối. Đau một lần thương một lần để hiểu được lòng gì. Lời yêu chung thủy anh hứa yêu em cho hết đoạn đường đời. Bao nhiêu câu nói ngọt ngào anh sống thế nào khi phải xa em. Đời anh vô nghĩa em ơi, ngăn cách đôi nơi hồn thương đau. Bao lời đó giờ về bên người khác, yêu chung tình anh thường thốt nhiều nơi. Nhưng em không trách cũng không hờn, thương số phận đời hồng nhan bạc phước. Hoa phai tàn, ông theo đàn, thôi đợi vậy mà thôi. Bạc phước hoa phai tàn, ông theo đàn thôi đợi vậy mà thôi. Hoa phai tàn, ông theo đàn thôi đợi vậy mà thôi.

trách mình tại sao từ lâu nay cấm nín mãi. Bây giờ lỡ nhịp cung đàn còn gì đâu mà con nghe giọng nàng ngân vang cao vút trong ca đoàn. Con đã mộng mơ nhiều, ước một tình yêu thật đơn sơ không sóng gió. Xin mẹ chớ để cho cuộc tình chìm trong bể xóm đạo hiền hòa. Anh chưa ngoan đạo đâu dám ngỏ lời thương. Áo trắng trinh nguyên sao thướt tha yêu kiều, tàn lễ theo em về mà lòng ngỡ trong mơ. Nhà thờ hôm bên đường trách mình tại sao từ lâu nay cấm nín mãi. Bây giờ lỡ nhịp cung đàn còn gì đâu mà mau. Anh đứng lặng bên đường trách mình tại sao từ lâu nay cấm nín mãi. Bây giờ lỡ nhịp cung gì đâu mà mong. Anh đứng lặng bên đường trách mình tại sao từ lâu nay cấm nín mãi. Bây giờ lỡ nhịp cung đàn còn gì đâu mà dòng thời gian tìm về trong di vang phút giây ôi bùi ngôi. Bao nhiêu vui buồn chìm trong kỷ niệm ngày xưa chỉ con mình tôi hay mơ. Hay ghi nhạc buồn hay đi một mình trong quên sao trả lời tôi. Thôi thế là thôi, bao kỷ niệm ngày xưa mình chung bước. Nay còn đâu hình bóng người tôi yêu trao nhau chuyện trả lời sao xa nhau mình buồn. hay vui, mang tâm sự đây xa anh thì buồn như thế thì tại đâu. Ghi thêm một lần kỷ niệm đời tôi truyền tình yêu. Bạn ơi biết trả lời sao xa nhau, mình buồn hay vui, mang tâm sự đây xa anh thì buồn như thế thì tại đâu. Ghi thêm một lần kỷ niệm đời ta